Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259 vạn cổ loạn cục. Tiên giới chấn động, kim quang lóa mắt, thạch hầu căn bản liền không cần thiết để nhìn. Bởi vì, những văn tự này trực tiếp biến thành hình ảnh ấn đến trong đầu của hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy, Tây Du Ký. Bên trong từng bức họa, một cái cùng hắn một dạng từ trong đá bể ra hầu tử, thành Mỹ Hầu Vương, thành Tề Thiên Đại Thánh, thạch hầu quơ tay múa chân, vậy mới tốt chứ, thật lợi hại. Ồ, vì sao ta luôn cảm thấy hắn và ta thật giống như, lẽ nào, hắn chính là ta, biết trước tương lai vạn năm bên trong sự tình, lẽ nào... Đây cũng là về sau sẽ phát sinh chuyện. Lần này thời điểm càng thêm nghiêm túc, nhìn đến trong đầu hình ảnh. Bộc phát xác định đây chính là về sau sẽ phát sinh chuyện. Nguyên lai ta về sau nghiêu bức như vậy. Cao bằng trời, một cái lộn nhào 10 vạn 8 ngàn dặm. Sau đó, đến đại nháo thiên cung nội dung cốt truyện. Thạch hầu quả là nhanh muốn cao chiều rồi. Quá xoái. Trong tay kim cô bổng càn quét, thiên cung đại loạn, một gậy đập nát Nam Thiên Môn, nơi đó có một hiệp chi địch. Quá uy phong, đây chính là sau này ta, FML, ta là Tề Thiên Đại Thánh, xoái bạo rồi, thạch hầu bây giờ còn là tính tình trẻ con, biết được ngày sau mình nghiêu bức như vậy, đã sớm vui vẻ nhảy tới nhảy lui rồi. Sau đó, Như Lai Phật Tổ đi ra, Tề Thiên Đại Thánh làm sao vùng vẫy đều không cách nào thoát khỏi Như Lai lòng bàn tay. Sau đó, Tề Thiên Đại Thánh bị đè ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm. Cuối cùng là bị Đường Tăng cứu ra hắn. Nhưng mà, Tề Thiên Đại Thánh rất bi thảm liền thành một tên hòa thượng phụng bồi học hỏi kinh nghiệm đi tới. FML, lấy con mẹ ngươi trải qua. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh tại sao có thể làm hòa thượng? Thạch hầu trong nháy mắt, thở hổn hển. Những này thô tục đều là từ Mặc Thiên chỗ đó học được. Không được không được, ta muốn thay đổi vận mệnh của ta. Ta phải vĩnh viễn khi Tề Thiên Đại Thánh. Ta không muốn làm hòa thượng, cũng không cần học hỏi kinh nghiệm. Thạch hầu quyết tâm phản kháng. Hắn muốn thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh. Rất nhanh, thạch hầu bình yên vô sự từ màn nước động đi ra. Tất cả hầu tử đều bái hắn là vương. Hắn cho mình đặt tên là Mỹ Hầu Vương. Sau đó, hắn cùng Mặc Thiên trịnh trọng cáo biệt. Mặc dù không có nói, nhưng mà trong lòng của hắn là nhận Mặc Thiên vi sư. Đương nhiên, Mặc Thiên cũng không khả năng dạy hắn cái gì. Hắn lại không biết 72 biến. Cũng không có cân đấu vân. Hết thảy các thứ này cũng là muốn dựa vào Bồ Đề lão tổ. Mặc Thiên nhìn đến thạch hầu nói ra. Nhớ kỹ, mệnh ta do ta không phải do trời. Trời muốn bắt nạt ngươi. Vậy liền xuyên phá trời này. Thạch hầu nói. Ta biết rồi. Rất nhanh, thạch hầu sẽ để cho bầy khỉ bịa được rồi bè trúc. Bầy đầy trái cây. Sau đó liền một mình đi ra biển. Thạch hầu quyết định sớm một chút tìm ra tà nguyệt tam tinh động. Để cho thời gian tuyến toàn bộ thay đổi. Hắn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Căn cứ vào biết trước tương lai kim thư ghi chép. Hắn ra đời sau đó tại Hoa Quả Sơn dừng lại mấy trăm năm. Hắn sớm mấy trăm năm đi tìm Bồ Đề lão tổ. Khẳng định có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Chúng khỉ nhìn đến hắn bóng lưng đi xa. Thương tâm không thôi, lúc này mới vừa có đại vương. Hắn sao lập tức liền đi. Lưu ta lại nhóm những này cô nhi quả khỉ có thể làm sao giờ nha. Lần đi khoảng cách sẽ có chút xa. Rất xa chặng đường, phiêu bạc trên biển cực khổ tỉnh lược một hồi. Thạch hầu trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng đã tới Nam Thiệm bộ phận châu. Thạch hầu trộm một ít y phục mặc lên. Một con khỉ tại thế giới loài người chạy tới chạy lui tóm lại là không tốt lắm. Thạch hầu bắt đầu hỏi đường. Chuỗi trường thành, du huyện nhỏ, lại là lay động qua biển, đến Tây Ngưu Hạ Châu địa giới. Rốt cuộc, trải qua dòng dã 10 năm, hắn rốt cuộc tìm được linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thật là tìm ra khóc, bởi vì hắn nhìn tương lai, cơ bản đều là một ít quan trọng đại sự kiện. Phương Thốn Sơn ở đâu loại chuyện nhỏ này bên trong tự nhiên không có nói. Cho nên Thạch Hầu thật tìm thật là khổ cực, dòng dã tốn 10 năm. Hầu tử quỳ gối Phương Thốn Sơn cánh cửa, lớn tiếng nói, đệ tử Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương đến trước hướng về Bồ Đề Tổ Sư cầu đạo. Không có bất kỳ đáp lại, cũng không có một cái đồng tử đi ra hỏi thăm. Đệ tử Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương đến trước hướng về Bồ Đề Tổ Sư cầu đạo. Thạch Hầu lại là lặp lại một lần, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Ồ, vì sao Bồ Đề Tổ Sư không gặp? Chớ không phải là bởi vì ta nói tới trước Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, mày râu đều trắng Bồ Đề Tổ Sư ngồi ngay ngắn ở trên đài, hai bên còn có 30 cái tiểu tiên thị đứng bất động. Một tiên đồng hỏi, lão tổ, tại sao không thấy con khỉ này? Bồ Đề lão tổ lại đưa tay phải ra tính qua một lần. Bất đắc dĩ nói, 300 năm, dòng dã sớm 300 năm, điều này sao có thể? Là ai thay đổi thiên cơ? Tiên đồng nhóm nghe không hiểu lão tổ đang giảng cái gì đó, không dám nói tiếp. Bồ Đề lão tổ nói, vô luận như thế nào đều không thể mở cửa. Con khỉ này, ta không thu. Vâng, tiên đồng nhóm cung kính đáp ứng. Hai, đây đáng thương hầu tử, vì sao lại để cho lão tổ như vậy không vui đâu? Thạch Hầu đoan đoan chính chính quỳ gối Tà Nguyệt Tam Tinh Động cửa lớn. Hắn là tâm trí cực kỳ bền bỉ chi khỉ, không đạt đến mục đích là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù là quỳ thiết tại đây Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó, Thạch Hầu đã một mực quỳ dòng dã 3 năm. 3 năm này trong lúc, bất kể là gió thổi mưa rơi, dầm mưa dãi nắng, hắn động cũng không động một hồi. Đương nhiên, mỗi ngày đều có tiên đồng đưa một chút đồ ăn cùng uống đi ra khuyên hắn rời khỏi. Cũng không thể thật nhìn đến cửa nhà mình chết đói một cái khỉ đi. Kia gọi thế nào chuyện nha? Thạch Hầu không nói, chỉ là ăn đồ ăn uống nước, tiếp tục quỳ xuống, không người nào có thể khuyên hắn rời khỏi, trời sập xuống đều không thể, bởi vì hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh, nhất thiết phải nắm giữ ở trong tay mình. Bồ Đề lão tổ 3 năm này cũng qua không hay lắm. Mỗi ngày thở dài thở ngắn, hắn biết rõ hắn cùng với đá này khỉ có sư đồ duyên. Hắn cũng yêu thích đây bát hầu, nhưng vấn đề là, thiên cơ đã bị một cái bàn tay vô hình sửa lại. Đây như thế nào cho phải? Nếu mà hắn hiện tại thu Thạch Hầu, sợ rằng ngày sau xảy ra đại sự. Rốt cuộc, Tà Nguyệt Tam Tinh Động cửa mở rồi. Hầu tử quỳ dòng dã 3 năm, Bồ Đề lão tổ cuối cùng vẫn mềm lòng. Một khắc này, Thiên Cung Thái Thượng Lão Quân thở dài một cái. Kiếp nạn nha! Một khắc này, Tây Phương Như Lai mở mắt ra. Trong con người thò ra kim quang, quét nhìn thế gian, lại không có phát hiện người hắn muốn tìm. Một khắc này, bầu trời bỗng nhiên tối trầm xuống. Cửu Thiên Chi Thượng vang dội sấm sét. Toàn bộ tiên giới đại nhân vật đều biết rõ. Tựa hồ phải có xảy ra chuyện lớn. Đây là không tránh thoát kiếp nạn, cục đã loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.